Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là mấy năm nay ông ta đều sẽ đi ra ngoài trộm tanh, nhưng mà những người phụ nữ khác ông ta chỉ là tùy tiện chơi mà thôi. Đối với Văn Thiến thì lại khác, cho nên cũng bảo vệ hai mẹ con bọn họ rất tốt. Còn chuyện lần này là bị ai bắt được điểm yếu, hiện tại ông ta không có thời gian đi điều tra, cũng không dám làm cái gì. Dù sao thì hiện tại ở bên ngoài có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào ông ta kia kìa. Bây giờ ông mới biết sự tồn tại của hai người bọn họ sẽ hại C.H.E.T cả nhà chúng ta sao? Vậy lúc trước sao ông phải làm thế chứ? Sao ông lại không thể quản lý được cái thứ dưới đũng quần của mình chứ hả? Mấy năm nay ông ở bên ngoài trái ôm phải ấp, lêu lỏng với nhiều người phụ nữ như thế. Tôi là vì ba đứa con, vì gia đình của mình, vì tương lai sự nghiệp của ông. Tôi đều nuốt hết mọi cực khổ vào trong lòng. Nhưng mà ông thì sao? Ông chỉ biết đi ra ngoài vui chơi sung sướng. Lúc trước chỉ tằng tịu với người phụ nữ khác thôi. Bây giờ ông còn đẻ ra một đứa con hoang nữa. Tiết Hải Lâm, tôi sinh con đẻ cái cho ông, tận tâm lót đường cho ông. Ông có thể đi đến như ngày hôm nay, một phần là nhà họ Tiết giúp đỡ. Nhưng nhà họ Bành chúng tôi cũng hỗ trợ ông không ít. Vậy mà bây giờ ông đối xử với tôi như thế nào hả? Ông có còn là người không? Ông có nghĩ đến chuyện ông phải đối mặt với mấy đứa con như thế nào không hả? Ông có nghĩ đến chuyện nếu chuyện thối tha rách nát này của ông bị vạch trần, vậy ông sẽ có kết cục như thế nào hả? Ông có từng suy nghĩ cho tôi và mấy đứa nhỏ hay không? Vị Dần đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, dựa vào năng lực của thằng bé, chắc chắn cũng sẽ chẳng thua kém gì em hai của ông, thậm chí còn có khả năng sẽ phát triển tốt hơn. Ông làm cha lại cản trở con đường phát triển của nó. Ông có xứng làm cha không hả? Vĩ Dân, Vĩ Kỳ đều đã đến tuổi kết hôn cưới vợ. Nếu mấy chuyện rắc rưởi của ông bị vạch trần, con đường làm quan của bọn họ cũng coi như chấm hết. Ông nói coi còn có con gái nhà ai dám gả cho bọn nó nữa chứ? Từ từ cũng sắp trưởng thành rồi. Cha mẹ của ông còn nói là sẽ tìm kiếm một hôn nhân tốt cho con bé. Bây giờ nó có một thằng cha lưu manh không biết xấu hổ như thế. Ai dám cưới nó à? Bành Ngọc Ni quá tức giận, cuống loạn chất vấn gào giống, cảm xúc quá kích động, thật sự phun một búng M, Á, U ra ngoài. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 404, HTML, búng M, Á, U này vừa khéo phun trúng lên mặt Văn Thiến, cô ta sợ đến mức hoảng loạn trốn sang một bên. Đồ đê tiện. Thứ hồ ly tinh dâm đãng, Tiết Tư Tư có gương mặt giống Bành Ngọc Ni, tính cách cũng giống hệt bà ta, thấy mẹ mình giận đến mức hộp máu, vội bảo anh hai đi đỡ mẹ, cô ta thì cầm cây chổi lông gà đánh điên cuồng vào đầu Văn Thiến thật mạnh. Tư Tư, đánh mạnh vào cho mẹ, không cần sợ sẽ đánh C, H, E, T người, có hậu quả gì cứ để mẹ gánh vác. Bành Ngọc Ni đang nổi nóng, lúc này chỉ muốn G, I, E, C, C, H. Ế, Tê Văn Thiến để trả thù. Ba mẹ con bọn họ cùng nhau đối phó một người, Văn Thiến hoàn toàn không có sức phản kháng. Tiết Hải Lâm vội vàng xông lên ngăn cản cũng bị con trai cản đường. Cuối cùng Văn Thiến bị đánh đến mức đầu sưng to không còn nhìn thấy rõ mắt mũi miệng nữa. Sau đó cô ta và hành lý cô ta mang đến đều bị Tiết Vĩ Kỳ quăng vào trong tầng hầm ngầm giam giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Tiết Vĩ Kỳ lén ra ngoài dùng điện thoại liên lạc cho anh cả Tiết Vĩ Dân đang ở kinh đô xa xôi, nói cho anh của mình biết tất cả những chuyện thất đức mà cha đã làm, còn có những chuyện xảy ra dạo gần đây của nhà họ Mạnh. Tiết Vĩ Dân không hổ là con cháu đời thứ ba được bồi dưỡng tốt nhất của nhà họ Tiết. Gã ta vừa nghe xong lập tức xác định người âm thầm thúc đẩy mọi chuyện ở phía sau là muốn nhắm đến nhà họ Tiết, lập tức gọi điện thoại cho Tiết Hải Lâm. Tiết Hải Lâm nói chuyện điện thoại với con trai trưởng xong, hối hận đến xanh cả ruột, cũng không có công sức và thời gian đi bảo vệ hai mẹ con Văn Thiến, tối hôm đó đã lập tức đi điều tra manh mối. Ông ta không để ý đến hai mẹ con Văn Thiến, Bành Ngọc Ni đương nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội phát tiết lửa giận này. Đêm hôm nay chắc chắn sẽ là ác mộng cả đời của hai mẹ con Văn Thiến. Nhưng cô ta bị như thế cũng là đáng đời, biết rõ Tiết Hải Lâm đã có gia đình vợ con. Vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện làm kẻ thứ ba phá hư gia đình của người khác, hiện tại rơi vào tình cảnh này cũng là do cô ta tự chuốc lấy. Bành Ngọc Ni phát tiết hết toàn bộ những ấm ức mà mình phải chịu đựng trong mấy năm nay lên người Văn Thiến, ở trong tầng hầm ngầm điên cuồng đánh đờ. Em mờ mắng chửi đến nửa đêm, mãi đến khi sức cùng lực kiệt mới dừng lại. Bà ta ở trong nhà xử lý hồ ly tinh, Tiết Hải Lâm ở bên ngoài bận rộn điều tra. Ông ta chỉ muốn nhanh chóng bắt được người âm thầm thúc đẩy mọi chuyện, lại hoàn toàn không biết rằng ngày lành của nhà họ Tiết đã sắp sửa kết thúc. Cách chương